Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53 thẳng tính. Sở Tử không nghĩ tới này Trương Quế Vân còn rất hào phóng. Thế nhưng thật bỏ được lấy ra nhiều như vậy tiến tới. Này đại nhiệt thiên, từng nhà đều cầm đại quạt hương bổ tử giải nhiệt. Liền này 200 khối, đều đủ mua cái quạt bàn cộng thêm một đài máy may. Toàn thôn nữ nhân bên trong, tiêu tiền lớn như vậy tay chân to. Này xuyên tử mẹ tuyệt đối là đầu một cái. Bất quá lời này là Sở Từ chính mình thả ra đi. Tự nhiên nói được thì làm được. Lập tức liền cười đối Trương Quế Vân nói. Đa tạ thím tín nhiệm. Ngài yên tâm. Này kỹ xảo ta nhất định nghiêm túc giáo. Giáo đến ngài sẽ vì ngăn thành. Về sau xuyên tử tới học bổ túc thời điểm ta cũng một đạo lại đây. Ta nương hai một đạo đương học sinh. Trương Quế Vân nói xong, duỗi tay từ trong túi đem kia 200 khối đem ra nhét vào Sở Từ trong tay. Lại nói, đúng rồi, không biết trừ bỏ ta bên ngoài, còn có ai muốn học? Tạm thời chỉ có thím một người, Sở Từ nói. Trương Quế Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Từ, thân mình có chuyện này nhi cầu ngươi. Ta nếu mua ngươi này kỹ xảo, tự nhiên là hy vọng độc nhất phân. Bất quá ta cũng biết, nếu là độc nhất phân, này giá cả khẳng định không giống nhau. Cho nên ngươi có thể hay không thư thả chút thời gian. Năm nay liền không cần đem này biện pháp bán cho người khác. Chờ ta tích cóp đủ rồi tiền, lại một lần tính đem này 100 đa dạng bán đứt. Ngươi xem được không? Trương Quế Vân lại nói. Sở Tử không khỏi nhìn nhiều Trương Quế Vân vài lần. Ở nàng trong ấn tượng, cái này thím không nhiều ít ưu điểm, tính cách xem như đanh đá, người cũng miệng rộng, lại cũng chỉ tính cái bình thường nữ nhân. Nhưng hiện tại xem ra, xem như thông minh, biết trước tiên cùng nàng chào hỏi một cái. Nếu không này người khác xem nàng học đồ vật kiếm lời, khẳng định cũng sẽ đánh này kỹ xảo chú ý. Đến lúc đó ngược lại có hại. Thành, bất quá nếu bán đứt nói, còn phải thêm nữa 300. Giá cả tuy rằng cao, nhưng ta có thể bảo đảm, bất luận tẩu tử về sau kiếm lời bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không để giới. Đồng thời cũng sẽ không ở ước định kỳ hạn nội đem biện pháp bán cho người khác. Sở Từ nói. Thêm nữa 300, đó chính là 500. Đều đủ xuyên tử sau khi lớn lên cưới vợ. Trương Quế Vân có chút thịt đau, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc nàng còn có nửa năm thí nghiệm kỳ. Nếu phát giác thứ này không kiếm tiền, đến lúc đó không mua đoạn cũng là hành. A Từ, kia thím thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Đúng rồi, nhà ta lão gà mái lại ấp ra một oa gà con. Ngươi bên này nếu là phương tiện, quay đầu lại ta lại cho ngươi đưa hai chỉ lại đây. Trương Quế Vân kéo Sở Từ tay cười nói. Gà con cũng không tính quý, trấn trên cũng có bán, chính là yêu cầu lo lắng đi dưỡng. Sở Từ trong viện kia hai chỉ hiện tại lớn lên còn tính không tồi, cũng không ngại lại nhiều dưỡng một ít, cho nên không chút khách khí gật gật đầu. Trương Quế Vân nguyên bản cũng chỉ là cùng Sở Từ hàn huyên một chút, kết quả xem nàng sảng khoái đồng ý bộ dáng nhịn không được ngẩn ra. Theo sau chính mình cũng cười khổ một chút. Liền tính là trước kia, Sở Từ cũng là cái thẳng tính, tưởng cái gì muốn cái gì chủ nhân. Này đưa tới cửa đồ vật, nào có ra bên ngoài đẩy. Dù sao trong nhà hiện tại cũng không quá nhiều vị trí đi, lại nhiều dưỡng chút gà, đem gà con đưa lại đây cũng không có việc gì. Trương Quế Vân như vậy tưởng tượng, trong lòng sảng khoái nhiều. Mắt thấy Sở Từ đứng dậy bắt đầu bận việc, không khỏi cảm khái nói: "A Từ, ngươi gần nhất giống như gầy điểm mà ni, Sở Từ này quần áo là kia hoàng tổ tử Thôi Hương Như giúp nàng sửa ra tới dài rộng kiểu dáng, nhưng nàng ăn mặc vẫn là có chút khẩn thật, cơ hồ là kín không kẽ hở khóa lại trên người thập phần không mỹ quan. Nhưng hiện tại bắt đầu có như vậy một đinh điểm rộng thùng thình cảm giác. Đương nhiên, chẳng qua không quá rõ ràng thôi." Hết chương.